Chương 19, Tâm cơ Yến tiểu công cử. Yến Thanh đánh người, còn phẫn nứt quát mắng, cái gì chó ngoạn ý đến lượt ngươi cưới tiểu ngư nhi thời điểm, ngươi không phải không muốn cưới sao, hiện tại còn tới làm gì, không muốn mặt la ho tư gặp một lần đánh một lần. Tông chủ Đường các cường giả lau lau mồ hôi, cũng không phải luôn cuống, còn cảm giác bọn hắn tông chủ nói rất đúng. Cái này cố trưởng sử không phải liền là không muốn mặt sao, nếu không trước đó lao ôm lấy đại tiểu thư, lại không cầu cưới, hiện tại vừa phát hiện đại tiểu thư là đan dược sư, liền vội vàng đến cưới, liền qua đêm cũng chờ không kịp, lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng quá mạnh, quả nhiên là chó ngoạn ý, thật không biết xấu hổ, phi ngươi cố nguyên hàng đoàn cầu hôn ngược lại là muốn giải thích. Có thế chạy tới vây xem Thúy Thúy, đã vội vàng thì thầm nói, chúng ta đại tiểu thư nói, nàng không gả. Hơn nữa chúng ta tông chủ lão gia nói đều đúng, ngài không thể trước kia không muốn cưới đại tiểu thư, hiện tại vừa phát hiện đại tiểu thư là đan dược sư, liền đến cầu hôn, quá, quá khi dễ người. Cuối cùng câu nói này, hiển nhiên là Thúy Thúy lời trong lòng, vì vậy mà nàng tuy nói có một ít nói lắp, lại rất có lòng đầy căm phẫn khí thế, nàng là thật vì bọn họ đại tiểu thư trước kia nỗ lực, cảm thấy không đáng cho nên nàng kiên trì cũng phải nói. Cái này... Nguyên lai cố trưởng sử càng là cái bội tình bạc nghĩa người, hắn càng là không muốn cưới Tử Du sư muội, hiện tại phát hiện Tử Du sư muội là đan dược sư, liền liền chạy về đi cầu lấy vây xem các nam đệ tử tự giác nghe được khó lường chân tướng. Không phải chứ, cái này tướng ăn liền, liền có chút khó coi, các chấp sự biểu thị có chu tờ không thể tin được, có thế sự thật giống như chính là như vậy. Thật làm cho người vạn vạn không nghĩ tới, a nói cản các ngươi nói cản, vội vàng đuổi tới Yến xa xa. Phẫn nộ phản bác, cố trưởng sử thế nào lại là như thế người, hắn căn bản không thích Yến Tử Du, là Yến Tử Du chính mình không muốn mặt đi leo giường, thế nhưng là quần chúng vây xem âm thầm biểu thị, bọn hắn ánh mắt là sáng như tuyết, huống chi. Người ta cố trưởng sử chính mình cũng không có phản bác. Thật tình không biết, cố Nguyên Hằng chính mình cũng bị đánh cho choáng váng, chỗ nào còn nhớ được phản bác, hắn dù sao cho tới bây giờ không nghĩ tới, sẽ có một ngày, Yến Tử Du lại không thích hắn. Cho nên hắn căn bản không cảm thấy, lần này cầu hôn sẽ có vấn đề, hắn dù sao tự thân tới trước gá hết lần này tới lần khác, đem người đuổi ra khỏi cửa Yến Thanh, còn cầm cái chổi, bước ra tông chủ đường, một bộ còn muốn đuổi theo người đánh dạng này, cầm vừa cố Nguyên Hằng mang đến người, đều giận. Mình kêu lên, đi đi mau, cái này Yến tông chủ điên rồi, la ho tư đánh chết người, cái cầu ngoạn ý Yến Thanh cu nở dê quả nhiên cuồng hung hãn đuổi theo ra đến rồi. Hù đến cố Nguyên Hằng người. Thuần thục, liền đem cố Nguyên Hằng cong lên chạy thứ đồ gì, Yến Thanh còn tại tức giận mắng không ngừng, cầm một cái tức đến phát điên cha, suy diện đến phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta không có chút nào cảm thấy hắn không đúng. Vốn chính là nha, nhà ai khuê nữ bị như thế khi dễ, làm cha đều muốn nổ, Yến tông chủ tuy là một tông chi chủ, có thế hắn cũng là một cái cha à, hay là một cái phi thường ái nữ nhi cha. Thế là, cố Nguyên Hằng hiển nhiên bị trắng đánh cho một trận, còn thêm bội tình bạc nghĩa, hiệu quả và lợi ích hơn tâm, bất nhân bất nghĩa danh tiếng, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã trởm. Hứ Yến Thanh vẫn còn bất mãn cực kỳ, theo ý hắn, hắn muốn lột cái này chó ngoạn ý chó ra, một cái con cóc cũng dám tiêu nghị hắn nữ nhi bảo bối. Hứ bất quá, Yến Thanh khi nhìn đến mỗi tiểu nha hoàn lúc, vẫn có chút trột dạ nói, Thúy Thúy, tiểu ngư nhi thật nói, nàng không gả sao, mặc dù hắn là nhất định sẽ không lại để cho tiểu ngư nhi gả cho con chó kia ngoạn ý, thế nhưng hắn sợ tiểu ngư nhi hay là ưa thích cái kia chó ngoạn ý, vạn nhất tiểu ngư nhi vì thế không để ý tới hắn, vậy hắn bỗng nhiên. Ủy khuất Yến tông chủ, hốc mắt liền có chút đỏ, cung kính cúi đầu, Thúy Thúy ngược lại là không thấy được, bất quá nàng đã kiên định không thay đổi nói, vâng đại tiểu thư nói không gả, hơn nữa tiểu thiếu gia cu nở dê không thích cố trưởng sử. Thật sao, Yến Thanh lập tức liền cao hứng, bất quá hắn vẫn có chút lo lắng, vì vậy mà bản năng hướng Yến Du viện tử đi tới, hay là nghĩ chính mình nhìn xem mới an tâm. Thế là trông coi viện lạc trong ngoài Mỹ Nhi, rất nhanh phát giác được, đại tiểu thư cha, lại viện cửa ra vào thò đầu ra nhìn, như làm tặc Yến Du nàng cu nở dê phát hiện. Tiếp đó nàng liền có chút đau đầu, bởi vì nàng căn bản không biết, muốn làm sao cùng cái này nội tâm ở tiểu cùng đề cử. Không cẩn thận liền sẽ khóc khôi ngô cha ở chung, cảm giác thật là khó. Theo nàng trước kia ý nghĩ, nàng tuy nặng tạo ra người này nữ nhi, thực sự không có ý định thật coi cái này người nữ nhi, chiếu cố một hai cũng được. Nhưng là bây giờ vạn nhất nàng quá xa cách, cái này cha vừa khóc, làm sao bây giờ? A Mộ Tiểu Trích hiển nhiên QNZ phát hiện, cái kia thích khóc ông ngoại, hắn liền muốn hướng đối phương rỗi ra bàn tay nhỏ, thế mà hắn lại bị cực kỳ chặt chẽ cuốn tại trong tã lót, lần thứ hai không thi triển được. Đắt đắt Yến Tiểu Bảo có chu tờ không vui, vì cái gì luôn muốn bọc lấy hắn mà nghe được non nớt tiếng vang Yến Thanh, hắn lập tức nhanh chân bước vào viện lạc, ai ông ngoại đến rồi xét thấy lần trước cái này tiểu bất điểm, hình như không ý muốn để hắn làm ra ra, hắn hay là trước thành thật làm ông ngoại đi. Yến Du, Tiểu Bảo lu cờ na ho gọi người Yến Tiểu Bảo, hắn không có để cho người A thế mà Yến Thanh cũng mặc kệ những thứ này nói tiếp đi, Tiểu Bảo có phải hay không đang suy nghĩ ông ngoại rồi đến. Ông ngoại ôm ngươi một cái, Yến Tiểu Bảo mắt to nhi lăn lông lốc nhất chuyển, ngược lại là đúng lúc cầm tay nhỏ cánh tay, từ trong tã lót tránh ra đến, rời khỏi Yến Thanh trước mặt, A đắt đắt xem tại ông ngoại đuổi chạy người xấu phân thượng, ôm đi. Yến Thanh đã hữu thụ sủng như kinh, lại là thật kinh chừng lớn mắt hổ, hắn không nghĩ tới, cái này tiểu phảng phất có thế nghe hiểu được hắn lời nói ai cho nên trước đó cái này tiểu bất điểm, chán ở dê lẽ lại là thật không thích hắn nói làm ra ra. Mới không cho ôm chuyện này Yến Thanh giật mình mọi người. Mà chậm chạp không có bị tiếp lấy Yến Tiểu Bảo, hắn liền hơi móc méo miệng, liền chợt lớn tiếng vừa gọi, a không phải muốn ôm bản bảo bảo sao? A Yến Thanh lúc này mới tỉnh táo lại, bận bịu kích động tiếp nhận cái này nhỏ, liền vụng trộm nhìn nữ nhi liếc mắt, đã thấy nữ nhi hay là một mặt tiết lặng, đều nhìn không ra có phải hay không sinh khí khụ. Yến Thanh suy nghĩ, dù sao đều là một đao, liền dũng cảm nói, tiểu ngư nhi, cha cầm cấu nguyên hằng cầu thân. Được. Yến Du hài lòng gật gật đầu. Yến Thanh vội vàng còn nói, cha còn đem người đánh cho một trận rất tốt. Yến Du càng hài lòng hơn. Yến Thanh vội vàng lại nói, cha còn nói rồi gặp một lần đánh một lần, để cho hắn không cho phép lại đến thật tuyệt. Yến Du phi thường hài lòng. Yến Thanh cặp kia mắt hổ liền sáng lên, tiểu ngư nhi, ngươi không trách cha sao không trách, làm được xinh đẹp. Yến Du chân tâm thật ý đỗ dành nói. Yến Thanh thật đúng là hưng phấn lên, bất quá hắn cặp kia mắt hổ vừa đỏ, bởi vì hắn nghĩ đến, trước đó hắn nữ nhi bảo bối nói chuyện, hắn không khỏi liền nói, hắn căn bản không tư cách ghét bỏ ngươi, trước kia không có hiện tại QNZ không có Yến Du hơi ngẩn ra, trong đầu liền hiện ra, nàng lần thứ nhất cự tuyệt cấu nguyên hằng cầu hôn lúc, nói chuyện qua, khi đó hay là Yến Tử Du chủ đạo cỗ thân thể này, nàng nói, nàng không muốn gả cho ghét bỏ nàng cấu nguyên hằng. Ngoài ra, còn có một số vụn vặt hình tượng, đồng nhiên rõ ràng tổ hợp lại với nhau.